9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1659, 1659, chương 1658. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là không thể chịu nổi cậu và mợ, gia đình của cô bé cũng quá nhiệt tình rồi, nhất định muốn cô bé đến Thủy Nguyên để nhìn và đi dạo một vòng thị trấn. Ngay cả bà ngoại của cô bé năm nay tuổi đã hơn 70 cũng lên tiếng và yêu cầu cô đi dạo chơi xung quanh. Cục diện cuối cùng là nếu cô không đi, mọi người sẽ tức giận và cho rằng cô coi thường bọn họ. Lưu Lệ không còn cách nào khác đành phải thuyết phục con bé. Tường Trúc, mẹ vừa hứa với chị họ của con có thể đi theo bọn họ chơi đùa một chút, buổi tối trở về sớm. Hàn Tường Trúc không có cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý, sau đó Triệu Kiên lái xe chạy tới, vẻ mặt Phan Xuyên An vô cùng đắc ý. Dì của con bé xem này, chiếc xe này của Triệu Kiên rất tốt, hơn 600 triệu lận đó. Lưu Lệ nở nụ cười, thật sự là rất tốt Triệu Kiên, đứa nhỏ này thật đúng là có năng lực. Phan Xuyên An ghé vào tai cô nói nhỏ, chị nói cho em biết, Bối Nghiên nhà chúng ta lớn lên xinh đẹp, nhà bọn họ nguyện ý tặng hơn 480 triệu để làm sính lễ. Em đó, chị nghĩ cũng không nên cho Tương Trúc đi học nữa, chị thấy Tương Trúc của em lớn lên cũng rất phát triển, chị đã kêu Triệu Kiên lưu ý giúp đỡ, tìm cho con bé một người tốt một chút. Em đó, sẽ không còn cần phải vất vả để làm thuê như vậy nữa. Lưu Lệ nhìn con gái lên xe và rời đi cùng Lưu Bối Nghiên. Lúc này mới nói, chị dâu Tương Trúc vẫn đang học cấp 3, đến lúc đó còn phải học lên đại học. Hiện tại chúng em không suy nghĩ đến vấn đề này. Phan Xuyên An nhìn cô như nhìn một con quái vật, em còn định cho Tương Trúc vào đại học, em điên rồi sao, em còn cảm thấy mình làm việc chưa đủ chăm chỉ sao? Chị nghe nói để nuôi một sinh viên đại học thật sự cần rất là nhiều tiền. Lưu Lệ cười cười quay người đi trở về. Cho dù là có khổ có mệt, chỉ cần Tương Trúc có thể thi đậu đại học đập nồi bán sắt, em cũng phải nuôi dưỡng con bé. Phan Xuyên An đứng sau lưng bà ấy, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Dì thật sự là điên rồi, một đứa con gái đọc nhiều sách như vậy làm gì chứ? Đợi sau khi tốt nghiệp đại học đã là hơn 20 tuổi rồi, những người thanh niên tốt đều đã bị người khác cướp đi hết rồi. Lưu Lệ căn bản không nói lại được chị dâu của bà ấy dứt khoát cũng không nói nữa. Trực tiếp trở về phòng mẹ mình, đi giúp mẹ quét dọn vệ sinh, thu dọn sạch sẽ quần áo bẩn. Sau khi Hàn Tương Trúc ngồi trên xe Triệu Kiên, vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô không biết nên nói những gì. Kiếm hiệp hay, cô và Lưu Bối Nghiên, Triệu Kiên căn bản không thân quen. Cái người mợ này chính là muốn khoe khoang một chút con gái và con rể của mình mà thôi. Lúc này, điện thoại của cô vang lên một chút, có người đã gửi tin nhắn cho cô. Cô móc điện thoại ra liếc nhìn một cái, là Lục Vũ Tuấn gửi đến. Cô bé đãng trí, em về nhà chưa? Khóe miệng cô bất chi bất giác nhếch lên một chút, sau đó trả lời. Sớm đã về nhà từ lâu rồi, đã ăn xong bữa trưa, hiện tại đang chuẩn bị đi đến một công viên ở huyện thành chơi với chị họ. Lục Vũ Tuấn, vậy sao, chỉ hai người em với chị họ sao? Đi xe buýt hả? Hàn Tương Trúc, không phải, là đi xe chồng sắp cưới của chị họ lái, ba người chúng em đi cùng nhau. Lục Vũ Tuấn, chồng sắp cưới, đợi đã, chị họ em không phải mới lớn hơn em bao nhiêu tuổi chứ? Sao lại có chồng sắp cưới rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tương Trúc ngẩng đầu liếc nhìn phía trước, Triệu Kiên một tay lái xe, một tay khác đặt trên đùi Lưu Bối Nghiên, đang nhẹ nhàng vuốt ve. Thế là cô lại nhanh chóng cúi đầu xuống, trả lời. Chấm, tốt nghiệp trung học cơ sở liền ra ngoài làm việc gì, độ tuổi này ở nông thôn đính hôn rất bình thường. Nghe nói, bọn họ năm sau chuẩn bị kết hôn, Lục Vũ Tuấn trả lời bằng một biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, lại tiếp tục hỏi, vậy Tương Trúc nhà chúng ta chuẩn bị bao nhiêu tuổi kết hôn đây? Hàn Tương Trúc sừng sốt một chút, không biết cậu vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Cách chương.